Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 61 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đi trở về, ba người cảm giác mệt mỏi, tìm đến một cửa hàng giải khát, ngồi xuống bàn gần cửa kính, chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy cảnh lâu của một phía trước. Lâm Ngọc Linh lặng lặng tựa vào trên lan can, xuất thần nhìn người ở phía dưới. Mẹ nó, chúng ta lên hot sốt kìa. Lục Vương ưa thích lướt mạng xã hội liền kêu lên. Mới vừa rồi ai chụp hình đăng lên thế, lại còn có ánh mắt cung kích rõ ràng kia của Tiêu Đại Thần Tiên. Đã có bình luận gọi là trước không có, người sau cũng không có người. Tượng đài chuẩn mực rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Ngọc Linh tình hồn quay đầu. Đó là bọn họ không nhìn thấy hình ảnh của anh lúc huấn luyện mà thôi. Cái gọi là tàn nhẫn cũng chỉ là đến thế là cùng. Chết cười tôi. Lục Vương vỗ tay cùng với cô, đúng tới tận sâu ở trong lòng. Tiêu Thành Đạt nghe hai người nói nhưng không có phản ứng gì, lặng lặng cầm ly cà phê khuấy chuẩn bị hòa tan đường. Máu nhiệt độc cạn của Lâm Ngọc Linh chợt vang lên. Cổ tay trắng nõn lộ ra. Tìm được rồi. IP định vị ở trong trung tâm thương mại này hẳn là không mấy quan tâm đến rồi. Không nhất định là thế. Tiêu Thành Đạt buông ly cà phê xuống, nhẹ nắm tay cô, kéo đến trước mặt của mình. Cô sửng sốt một chút, theo bản năng muốn kéo tay lùi về. Trước mặt thoáng chốc không có gì. Người đàn ông có vẻ không hiểu nhìn Lâm Ngọc Linh ho khan một tiếng, tháo xuống máu nhiệt độc cắn đưa cho... Hắn nói, anh nhìn như vậy đi. Anh ta nhận lấy, bầu không khí thật giống như là đột nhiên trầm xuống. Lâm Ngọc Linh có một chút lúng túng nói. Lúc đầu đi đường lại không chú ý, đeo tay nghe kết nối với điện thoại, mở nhạc lớn, giống như ngăn cách mình với thế giới. Nhìn người ở dưới lầu, có lẽ là quá chuyên chú ngắm cảnh. Bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào người đối diện đang vội vàng chạy nhanh. Cô đứng vững, đồng thời cũng đỡ người đối diện. Khi nhìn rõ dung mạo đối phương có một chút kinh ngạc. Anh ta là... Trần Tuấn Anh. Đang muốn mắng người không nhìn đường, nghe giọng nói quen thuộc, cặp mắt trợn to hồ nghi ngẩng đầu lên. Chị dâu. Đừng gọi bừa, tôi không phải nữa rồi. Cô nhàn nhạt cười, buông tay đỡ lấy anh ta. Đây là Lâm Ngọc Linh sao? Trần Tuấn Anh có một chút không dám tin. Một là cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy qua cô mặc váy đen ngắn, tóc xõa ở trên vai, rất lộ vẻ xinh đẹp hấp dẫn. Hai là từ trước đến nay anh ta cũng chưa từng thấy qua cô lúc nói chuyện để lộ ra nụ cười nhạt, trong mắt cất giấu một tầng sương mù, không còn ngây thơ như lúc ban đầu nữa. Nhìn người ở trước mặt, ngẩn ra. À, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Lâm Ngọc Linh vỗ nhẹ lên vai của anh ta. Chờ một chút. Câu vừa rồi của chị là có ý gì? Chị ly dị với đại ca rồi sao? Trần Tuấn Anh kịp phản ứng, ngăn ở trước mặt cô. Những ngày qua chị không liên lạc cùng với đại ca cũng được đi. Tại sao ngay cả Thanh Nhàn cũng không liên lạc gì? Em rất lo cho Thanh Nhàn. Trong tròng mắt của Lâm Ngọc Linh thoáng qua một tia run rẩy không rõ ràng. Cô cố hết sức để giữ cho mình tỉnh táo, nở ra nụ cười điềm tĩnh. Giống như là gió biển. Xin lỗi, gần đây có một chút bận. Tiếng bước chân chậm rãi đi tới trước, xen lẫn là một giọng nói nam trầm thấp có sức hút. Giọng nói của anh ta giống như có ma lực, khiến cho người vốn là muốn đi, cứng nhắc đứng yên tại chỗ. Lâm Ngọc Linh nắm chặt hai bên quần, quyết không quay đầu lại. Mỗi một chút máu ở trong người giống như là đóng băng lại. Cả người vô lực, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Cô dù có chết cũng sẽ không quên được chủ nhân của giọng nói này. Bận yêu sao? Người đàn ông từng bước một đến gần ở trong lời nói của anh, mang vẻ châm chọc lạnh lùng. Bản thân của Lâm Ngọc Linh càng cứng nhắc hơn, ngón tay không kiềm được co rút. Hồi lâu cô mới khàn khàn nói ra một câu rất không khí thế. Mãi cũng không thấy giọng của người đàn ông đó, cô không nhịn được hỏi. Anh tại sao lại không nói nữa đi? Chu Hoàng Anh cười khẽ. Dĩ nhiên là muốn xem em có thể nói ra câu gì khiến cho người khác tổn thương được nữa đây, bà Chu. Đã từng rất yêu, hôm nay lại giống như là con dao ngâm ở trong thuốc độc. Lâm Ngọc Linh xoay người rất bình tĩnh nhìn anh, cô nở ra nụ cười nhạt, hào phóng, khéo léo mà yêu nhã. Mãi chiếc trán theo động tác của cô mà rũ xuống, che lại đôi mắt màu nâu không một chút ưu tư kia. Chúng ta đã ly dị thì như thế nào chứ? Anh thán phục cô chín chắn lên nhiều. Chỉ có mấy ngày cô giấu ưu tư vào trong mắt, khiến cho cả ngày anh cũng không nhìn rõ được. Lâm Ngọc Linh không nghĩ sẽ nói nhiều với anh, muốn rời khỏi lại bị người đàn ông nọ bước một chặn đường đi. Cô cau mày nhớ lại trước đó Tiêu Thành Đạt nói, trong lòng thoáng qua một chút khúc mắc. Chẳng lẽ tấm ảnh lần này lại là Chu Hoàng Anh làm sao? Đang muốn mở miệng nói, anh tránh ra, điện thoại vô tuyến ở trong tay người đàn ông nọ lại vang lên. Thủ trưởng phát hiện đối tượng nghi ngờ. Ở đâu? Khu B. Hơn nữa trên người hẳn là mang súng ống, rất có thể bắn đã bị thương người dân thường. Biết. Cúp máy liên lạc, Lâm Ngọc Linh đứng tại chỗ hạ tầm mắt, nhìn mũi chân mình, khẽ cắn môi. Cô mới vừa rồi hình như hiểu lầm anh thật. Khu B, Tuấn Anh. Anh và Hạ Thanh Nhàn rời trung tâm thương mại trước, đến một dãy lầu khác tìm điểm phục kích. Trần Tuấn Anh nhận lệnh, nhìn về phía Lâm Ngọc Linh mở miệng. Tôi đi trước. Cứ việc, người đàn ông đó lao qua từ bên người cô. Lâm Ngọc Linh đứng tại chỗ, không kiềm được quay đầu, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của anh, trong lòng có một chút không dễ chịu. Chần chờ một lát, vẫn là bước đi theo anh, giữa hai người giữ vững một chút khoảng cách, cho đến một khúc quanh Chu Hoàng Anh chợt dừng bước lại. Đi theo đủ chưa? Trong giọng nói của anh mang tới cảm giác bị áp bách cho người khác. Tôi chẳng qua là lo lắng sẽ có người bị thương mà thôi. Ồ, không cần em nhọc lòng. Tôi nghĩ không ra là dạng đối tượng nghi ngờ nào mà lại sẽ để cho anh, thân là thủ trưởng cũng mặc quần áo thường tới bắt. Cô đứng ở sau lưng anh cố chấp mà quật cường, dáng vẻ lải nhải không ngừng. Cũng giống như lúc ấy ép anh ký giấy ly dị, trong mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo, xoay người bắt lấy cằm cô, cúi người bá đạo hôn vào môi cô, răng lạnh như là băng nhọn cắn miệng của cô. Chất lỏng nóng bỏng, tanh máu trong mắt tràn ngập khắp quang miệng của Lâm Ngọc Linh, bị đau kêu thành tiếng, muốn đẩy anh ra, lại bị người đàn ông này ôm chặt vào trong ngực. Cho đến khi cắn môi đến rách ra, anh mới buông cô ra, hai con người của Lâm Ngọc Linh ẩn ẩn nước mắt. Trong mắt xuất hiện lên một mảng sưng bọng, nhìn người trước mặt nói, anh muốn làm gì? Em thì đang làm gì? Tôi lo lắng cho anh. Không khí giống như đột nhiên ngưng đọng lại vậy, cô theo bản năng nói ra, không có suy nghĩ. Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu, sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tôi... theo sát. Người đàn ông này ý vị sâu xa nhìn cô một cái, tay lại rất tự nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của cô. Cô ngẩn người bước theo gót chân anh. Kỳ quái, tại sao anh lại nắm cô giống như là chuyện đương nhiên? Lúc người khác nắm cô, lại có một chút không thoải mái như vậy. Lâm Ngọc Linh nhìn tay nắm chặt, giật mình run rẩy, vội vàng rụt tay lại. Cái gọi là khu B, kỳ thật là trong lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ dựa theo tỷ lệ mà phân chia khu vực. Tại lầu cuối cùng của trung tâm thương mại, vị trí gần vườn hoa ở trên chân không. Tôi đi làm con tim, các người đứng đối diện với hắn ta. Tôi sẽ tìm cơ hội đánh ngã hắn. Đến nơi sau khi Lâm Ngọc Linh khám xét địa hình, cho ra một kế hoạch. Không ổn, Chu Hoàng Anh trực tiếp từ chối phương án này. Coi như là tôi vì các người làm một chuyện cuối cùng đi. Lâm Ngọc Linh rút ra một văn kiện từ trong tay anh, liếc nhìn, ghi nhớ đặc thù ngũ quan của đối phương tình nghi. Sau đó lại nhét vào trong ngực anh một lần nữa. Đã không được nữa mà lại còn muốn đoạn tuyệt với anh rồi. Chu Hoàng Anh cầm lấy cổ tay cô, cưỡng ép ôm cô vào trong lòng, nặng nề tế vào trong lồng ngực của anh. Nhiệt độ quen thuộc tựa như là bệnh dịch đắc ý mà tràn lan, ăn mòn thần kinh cùng với mỗi tế bào của cô từng giây một. Tôi cho là anh sẽ quan tâm đến đối tượng tình nghi hơn. Thời giờ mà anh và tôi phung phí ở đây, nói không chừng sẽ có người vô tội bị thương hại đó. Quân khu nhận được vụ án, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng hành động. Chu Hoàng Anh bấu chặt yên cô. Huống chi tôi đều quan tâm, cho tới bây giờ đều là em. Cho tới bây giờ đều là em. Lâm Ngọc Linh đứng yên không nhúc nhích, ngón tay bỗng cứng đờ. Cách hồi lâu mới lạnh giọng cười một tiếng, đẩy anh ra. Thủ trưởng Chu Hoàng Anh nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, khó trách nào số đào hoa không tệ. Nghe nói gần đây ngài liên tục lên hot search. Sao thế? Lại có cái gì chạy ra ngoài sao? Em nhất định phải chọc tức anh như vậy sao? Người đàn ông tưởng vô cùng tức giận, ngược lại lại cười. Cô chạy, anh liền đuổi theo. Cô tránh thoát, anh liền trở về một lần nữa. Hai người chơi quá kinh khủng. Là tôi chọc anh hay là anh không chịu tha cho tôi? Tôi có thể nói lời xin lỗi với anh, không một chút do dự hỗ trợ phá án, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi. Lý do? Anh gầm nhẹ. Bởi vì anh vô tâm, vô tình sao? Không, là tôi sai. Tôi vĩnh viễn không còn cách nào tin tưởng anh một lần nữa. Một lần nữa, Lâm Ngọc Linh tìm được sơ hở trên người Chu Hoàng Anh, rất dễ dàng thoát ra khỏi cảnh đã bị anh ôm vào trong ngực, đồng thời đưa một tay nghe bluetooth cho anh. Trên người tôi mang theo máy nghe lén. Nếu như tôi nói được, tôi không động, anh có thể dẫn người tới. IP ở mặt bên của tay nghe bluetooth, anh dùng điện thoại di động xác định vị trí là được. Em định làm gì? Người đàn ông thở dài giống như là chiến bại vậy. Ngón tay nắn giữa hai hàng chân mày. Trong tài liệu có nhắc, hắn ta bị dị ứng xoài. Tôi chỉ cảm thấy mang một ly nước xoài, lúc đi ngang qua người hắn, cố ý đụng vào, sau đó tìm tới súng hay thứ vũ khí gì đó ở bên hông hắn ta. Đây là cách thích hợp nhất để có thể tiếp cận hắn ta. Ở đây có nhiều người, hắn ta không thể nào trực tiếp ra tay với tôi được mà sẽ dẫn tôi đi. Thế thì càng có lợi ngụy trang của hắn ta. Mạch lạc rõ ràng, không có chỗ gì sơ hở. Đây chính là chiến thuật tâm lý rất thường gặp, dùng thứ đối phương ghét nhất để thu hút, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng mà đến gần, một lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng. Sau đó, đối phương dùng thứ ghét nhất đụng chạm vào ranh giới cuối cùng của đối phương, cho dù là người bình thường cũng sẽ khó mà tiếp cận. Chứ nói gì là kẻ ở trên người mang súng ống, vốn cũng là người rất có bạo lực. Một lúc hắn muốn giết người không hiểu chuyện ở trước mặt này, cũng sẽ phải cân nhắc đến điểm tố ngoại cảnh. Chỉ cần hắn ta suy xét, chắc chắn sẽ ép người ra khỏi trung tâm thương mại. Kế hoạch hoàn mỹ không sứt mẻ. Anh ta dạy. Chu Hoàng Anh cười gật đầu, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng nhưng là lạnh lẽo. Rất khá, thật sự là rất khá. Sư phụ dạy tôi rất nhiều thứ, bao gồm cách xa anh, phải không? Lâm Ngọc Linh chần chừ chốc lát, cuối cùng nhỏ giọng nói ra một tiếng. Đúng. Đã như vậy, em tốt nhất nên cầu nguyện tôi sẽ dùng cái chết của em để đổi lấy một cái huy chương. Nếu như có thể chết vì anh. Nếu như có thể chết ở trước mặt anh. Nếu như có thể trước sự quan tâm chú ý của tất cả mọi người, vinh quang chết ở trong hành động, cũng không có gì là không thể. Lâm Ngọc Linh gật đầu, xoay người đi. Chu Hoàng Anh nhìn lưng của cô, lãnh ý ở trong mắt từ từ phai đi, chỉ còn lại một lo âu cùng với tia thua cuộc. Anh từng cho là gặp lại cô ấy rồi, nhất định không một chút biểu lộ quá phận nào, hoặc là dù cô ấy như thế nào, anh cũng sẽ không phối hợp mà thay đổi nữa. Nhưng không nghĩ tới cô ấy như là anh túc, kéo anh, người trúng độc của cô, lại một lần nữa lún sâu vào bên trong. Thủ trưởng đã phong tỏa khu B. Điện thoại vô tuyến chuyển tới tiếng nói. Tất cả nhân viên đã nghe lệnh, bình án bất động. Nhưng cô ấy sẽ có cách. Đơn giản cũng không nói rõ cô ấy ở đây là ai, lại khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Lâm Ngọc Linh. Chúng ta nghe chỉ dâu. Giọng của Trần Tuấn Anh chuyển ra từ trong điện thoại vô tuyến. Anh điên rồi sao? Lần này tin tức là từ Trịnh Thành Nam kia đảo ra. Người này hung tàn đến độ chúng ta theo đuổi 4 ngày 4 đêm, bị thương 7 anh em. Anh để cho chỉ dâu đi. Cô ấy muốn cùng với tôi vạch rõ giới hạn. Tôi tất nhiên sẽ tác thành cho cô ấy. Trần Tuấn Anh bày ra vẻ mặt khó coi, nặng nề ném điện thoại vô tuyến xuống. Trời cái gì, nếu như chị dâu thật sự xảy ra chuyện. Thủ trưởng chắc chắn sẽ không làm trước lúc này. Trần Tuấn Anh phiền não, nếu như là Lâm Ngọc Linh muốn tự mình đi, hay là anh cứ yên tâm đi. Từ trước đến giờ cậu ấy không làm chuyện mình không nắm chắc. Giống như trước đây từ lúc đi, đến khi ra nhà ăn, cậu ấy đều có kế hoạch tính trước hết rồi. Hơn nữa thủ trưởng cũng để cho cậu ấy đi, nhất định cậu ấy đã có kế hoạch. Anh biết, nhưng lỡ xui xẻo, chị đây bị thương. Chu Hoàng Anh tuyệt đối sẽ bị từ chức, anh bây giờ sẽ không làm được gì. Ở quân khu còn không phải sẽ loạn sao? Hà Thanh Nhàn nhẹ ôm lấy eo của anh ta, đầu tựa vào trên vai của anh ta. Sẽ không đâu. Nói đến kỳ quái, vốn là trong lòng dao động, bởi vì một câu nói như vậy của cô, mà trong nháy mắt bình tĩnh lại, hy vọng và ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Chu Tử Danh Nam, 30 tuổi,

ngón tay thuận thế rút súng ở bên hông hắn ra. Cùng lúc đó, một viên đạn xé gió bắn đến, ghim trúng bả vai của Chu Tử Danh. Tiếng vang to lớn khiến cho du khách xung quanh tán loạn chạy trốn. Những quân nhân sớm đã ăn bài từ trước, bắt được tín hiệu liền ập đến. Chu Tử Danh vậy không tin nổi nhìn cánh tay trái của mình, còn không ngờ hắn đã phản ứng kịp. Lâm Ngọc Linh một phát súng đánh vào trên đầu gối bên trái của hắn. Đôi mắt long lanh như phủ sương mờ khiến cho người khác yêu thương cô chỉ còn lại vẻ lạnh lùng như băng. Vô cùng tỉnh táo. Mày rốt cuộc là ai? Chu Tử Danh bởi vì đau đớn, cặp mắt đỏ bừng, mồ hôi trán không ngừng rơi xuống. Còn mẹ mày, mày dám ám toán ông đây? Lâm Ngọc Linh không nói một lời. Ôi trời, chúng tôi ám toán anh. Thế người chơi cút bắt suốt hai ngày nay với chúng tôi là vị nào? Trần Tuấn Anh giễu cợt chen miệng vào, tùy ý đi đến bên người của Chu Tử Danh, một cước đạp vào vị trí bả vai của hắn. Chỗ vốn đang bị thương lại còn bị đánh một cái. Chu Tử Danh đau đến mặt mũi biến dạng, trợn mắt nhìn Lâm Ngọc Linh. Không biết tới danh tiếng đời này của tôi lại bị hủy ở trong tay của một con nhãi con. Cô nhìn hắn mặt không cảm giác so với lời của Chu Tử Danh. Cô để ý đến điểm dị ứng xoài hơn. Lúc ấy hắn nhìn thấy cô bưng nước xoài tới cũng không có một chút vẻ chán ghét gì. Cái này rất không bình thường. Theo lý một người nếu như bị dị ứng xoài nặng, hắn tránh như là tránh tả hắn. Không giống với người bình thường. Có điều những chuyện này không liên quan tới cô. Tôi đi đây. Chị dâu, chị đừng đi. Đại ca sắp tới đây rồi. Trần Tuấn Anh liên tục lớn tiếng kêu. Còn chút nữa tôi dẫn chị đi gặp Thanh Nhàn. Cô nhìn Trần Tuấn Anh đang nhìn mặt đầy mong đợi, trong lòng có một chút ấm áp len lỏi vào. Có điều chẳng được bao lâu, nếu là lúc trước, e rằng cô sẽ ở lại đây. Hôm nay Lâm Ngọc Linh cũng không biết tim mình làm sao, giống như là sắt thép vậy, rất máu lạnh, không dung nạp được một chút ấm áp nào có liên quan đến Chu Hoàng Anh cả. Cô lắc đầu tạm biệt Trần Tuấn Anh rồi vội vã rời đi, như bị sợ ai đó đuổi kịp vậy. Sau đó người đàn ông kia chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng của cô, vội vã biến mất ở trong hành lang. Đại ca, em hết sức rồi. Trần Tuấn Anh trông thấy Chu Hoàng Anh đang đi tới thì thở dài. Tùy cô ấy, trong lời nói mang một chút lạnh lùng tĩnh mịch. Trần Tuấn Anh không nói một lời. Vậy còn Chu Tử Danh? Lâm Ngọc Linh cười một tiếng, ngậm chặt môi, không nói một lời đứng yên tại chỗ. Tiêu Thành Đạt đưa tay kéo cô đến trước mặt mình, ngón tay dài nâng cổ tay của cô lên, đeo máu nhện độc lên cổ tay cô lại một lần nữa. Lần sau không được phá. Lâm Ngọc Linh khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Không được, đi cùng với anh ta. Anh ta thấp giọng đủ để cho hai người nghe thấy, nói ra mấy chữ. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang dội vào trong tai cô. Giọng nói đó mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu của cô. Lâm Ngọc Linh theo bản năng thu tay đứng thẳng người. Anh làm sao anh biết? Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi không phải hỏi cái này. Mùi vị Tiêu Thành Đạt dừng lại một chút, đưa tay đặt lên môi cô, muốn kéo lộ ra vết thương ở bên trong miệng của cô. Đau không? Cô lắc đầu một cái. Tôi đau. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn anh ta. Tiêu Thành Đạt cúi người, cô theo bản năng tránh về phía sau, lại bị anh ta giữ lại ở sau gáy. Ngay sau đó, tóc mái rủ che ở trước trán, chợt cảm thấy nhiệt độ ấm áp, mềm mại. Bên cạnh Lục Vương nhìn khó hiểu, hoàn toàn không biết hai người đang làm gì. Trên thực tế, Lâm Ngọc Linh cũng ngây người. Rất lâu sau cô mới phản ứng được, hung hăng đẩy Tiêu Thành Đạt ra. Vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chăm vào anh ta, thật giống như mới vừa rồi anh ta làm chuyện gì lớn không được vậy. Sắc mặt của Tiêu Thành Đạt trong trẻo lạnh lùng, một tay đút ở túi quần, một tay chậm rãi hạ xuống, đôi mắt của anh ta giấu gợn sóng, lạnh lạnh nhìn vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Môi mỏng mím chặt hé mở. Cô cho là cái gì? Tôi cho là cái gì? Giọng nói của cô có một chút run rẩy. Xảy ra tiếp xúc bất ngờ, thật là dọa cho cô một trận. Ở phương Tây, hôn chán là lễ nghi, ý là trấn an, các người cho là cái gì? Tiêu Thành Đạt rất nghiêm túc mà giải thích. Lục Vương phá ra cười. Ôi trời, cười chết tôi. Không phải chứ, cứ cho là anh muốn bắt nạt người ta, cũng không cần phải tìm một cái lý do nghe dở hơi như vậy chứ. Tự mình nhìn đi. Người đàn ông hết sức im lặng cầm lấy điện thoại ra mở ra 100 điều lễ nghi. Hai người họ nhìn thấy, hai người giật mình hiểu ra. Anh ta hết sức không vui. Tôi nhìn hèn hạ như vậy.

Tiêu Thành Đạt nhắm mắt, gió đêm thổi qua mặt có một chút lạnh lẽo. Hôm sau, trời còn chưa sáng hoàn toàn, Tiêu Thành Đạt đã dẫn theo Lục Vương cùng với Lâm Ngọc Linh lên đường. Người lái xe là Độc, cùng đi với bọn họ có một người nữ tên là Tân Liên. Có bạn chơi, Lâm Ngọc Linh tỏ ra rất thoải mái, dọc theo đường đi lúc nào cũng nói chuyện phiếm với Tân Liên. Hai người cười cười nói nói, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã đến trưa, xe ra ngoài tùy ý đỗ lại trên một bãi cỏ. DK và Lục Vương mang đồ ra nướng. Sau khi ăn xong, nhóm người tiếp tục đi tới trước. Trước mặt là điểm hẹn, gặp mặt Tả U rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn lại, nơi nơi núi xanh mây vờn. Dõi mắt ngắm nhìn, ngoại trừ một cái hồ lớn non xanh nước biếc cùng với đỉnh núi thì chỉ còn lại mấy gốc cây dương liễu. Chung quanh là khu du lịch còn chưa mở mang xây dựng xong, hơn nữa cũng không còn nằm ở trong phạm vi thủ đô nữa. Rất nhàn nhã, tĩnh lặng, Tạ Ô làm sao biết trốn ở nơi này. Lúc trước cô cùng với Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh trốn đi, rõ ràng là tương đối chật vật mà, làm sao tới lượt anh ta trốn thì lại khác thế này. Sau khi đi qua một mảnh rừng cây dương, rất nhiều lều vải được xuất hiện ở trên đống đất trống, giống như một nhóm cắm trại dã ngoại. Ngồi vây xung quanh đống lửa lớn là Tạ Ô cùng với một nhóm người đàn ông tóc vàng ngồi trên xe lăn. Nhìn dáng vẻ rất chật vật, trên mặt cùng với cánh tay đều mang thương tích. Đến rồi, DK mở cửa, Tiêu Thành Đạt dẫn Lục Vương cùng với Lâm Ngọc Linh xuống xe. Đã lâu không gặp, điện hạ Crazy Sanna. Người đàn ông tóc vàng lễ phép đứng dậy cúi người, nhìn thấy anh ta đi đứng bất tiện, đứng cong cong siêu siêu vẹo vẹo. Tiêu Thành Đạt. Là tôi đường đột, anh Thành Đạt. Bị thương, xảy ra chuyện. Tiêu Thành Đạt nhìn về phía Tạ Ô, tầm mắt của Tạ Ô rơi vào trên người của Lâm Ngọc Linh. Mím môi không mở miệng, Lâm Ngọc Linh khó hiểu lắc đầu. Tôi không biết, tôi cũng rất tò mò. Lúc trước tôi trốn đi vô cùng chật vật, cũng chưa từng thấy dáng vẻ thật của anh ta. Trên thực tế, người tên là Tạ Ô này trông rất được, ngũ quan sắc nét, mắt to, mày rậm, lông mi cùng với lông mày cũng giống như là điêu khắc tỷ lệ hoàn mỹ, là phong cách của đàn ông tiêu chuẩn ở nước ngoài. Cô không biết, ngày đó Tiêu Thành Đạt cùng với Mạc Vinh Thanh tới, cô không biết, ngày nào? Lâm Ngọc Linh kinh ngạc, Tạ Ô nói ra một ngày, sắp xếp lại chuỗi thời gian. Ngày đó, cô hình như đang cùng với An Mạch cùng nhau live stream chơi trò chơi, mà lúc Chu Hoàng Anh đi tìm Tạ Ô, thi thoảng một giờ trước đó An Mạch vừa tới lúc hỏi cô có muốn chơi game hay không, cô lập tức thấy kỳ quái. Ngày đó An Mạch đột nhiên tại sao lại đến tìm mình, dù sao lúc trước cô hỏi anh ta muốn cùng live stream hay không, anh ta đã cự tuyệt, mà bởi vì có bí mật. Chu Hoàng Anh rốt cuộc giấu cô bao nhiêu chuyện chứ, biết rõ chuyện cô sẽ lo lắng, nhưng anh lại không nói một tiếng nào mà làm, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại bên cạnh cô. Anh làm sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, vừa mới nói chuyện gì hai người cũng đều cùng làm, một bên lại yên tĩnh tự mình đi giải quyết, anh có làm cái gì thì cũng phải là lâu sau cô mới biết được. Lâm Ngọc Linh cười khổ, xin lỗi, chuyện này tôi không biết. Cô không cần nói lời xin lỗi với anh ta. Tiêu Thành Đạt đưa tay kéo cô về phía mình. Tạ Ô, anh muốn cái gì? Tôi phải rời nơi này với tốc độ nhanh nhất. Anh ta nói câu này bằng tiếng Pháp. Tiêu Thành Đạt gật đầu. Nhìn Lục Vương hơi hất cằm lên, tỏ ý anh ta đã đem đồ qua đây. Hai tấm vé máy bay cùng với giấy thông hành. Từ tên họ đến hình đều là làm giả, nhưng ở phía trên, chỗ rất nổi bật có ấn dấu chữ Tiêu. Ở bên cạnh còn có một dấu chữ viết tay là chữ Lục. Chỉ có hai con dấu này không sợ hải quan cản người lại. Cho dù là giả đi chăng nữa, Tạ Ô nhận lấy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể về nước thì lại có khả năng tìm đến Chu Hoàng Anh mặt tính sổ. Sợ nhất chính là giống như bây giờ, bị một lệnh truy nã hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ có thể trốn ở chỗ khỉ ho cỏ gáy mà làm ẩn cư. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong đầu rất bối rối. Sư phụ, tôi đi chung quanh một chút, nơi này phong cảnh không tệ. Cẩn thận. Được. Núi này thật là đẹp mắt, nước cũng rất trong. Nếu như có thể, người khi còn sống từ nơi này bắt đầu, trở lại từ nơi này kết thúc, dường như cũng có gì đó không ổn. Lâm Ngọc Linh đi lung tung không mục đích, thỉnh thoảng dùng nhánh cây gãy làm ký hiệu của dọc đường đi, tránh cho mình bị lạc đường. Đi một lúc, chợt phát hiện có một đống sáng mờ mờ. Nơi này còn có người khác nữa sao? Cô tò mò hé người qua một thân cây,